thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 24:24, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Mẫn Mẫn cảm thấy Dương Mao Quyền đang chê giễu và khiêu khích mình, cô ta nhịn không hé răng. Bạn bè xung quanh bèn đứng ra giảng hòa giúp cô ta. Gần Hách Liên dai dai, ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi. Chúng ta mau vào thôi. Cơn sóng gió nho nhỏ bất ngờ đã kết thúc như vậy. Sau khi vào phụ bản, mèo ăn cá lén lút nhắn tin cho Dương Quyền. Bạn bè mèo ăn cá, Quyền Quyền. Bạn bè Dương Mao Quyền. Bạn bè mèo ăn cá, cậu và bang chủ xác định quan hệ lúc nào thế? Sao lại không cho bọn tớ biết? Dương Quyền hơi ngại, cậu gửi tin nhắn cho Hạ Lãng. Bạn bè Dương Mao Quyền, cá nhỏ hỏi chúng ta xác định quan hệ lúc nào? Bạn bè Lang Hành, cứ nói ngày hôm qua. Bạn bè Dương Mao Quyền, được nha. Cậu nghe lời Hạ Lãng trả lời mèo ăn cá. Bạn bè Dương Mao Quyền, hôm qua. Bạn bè mèo ăn cá, qua. Các cậu định bao giờ công khai? Dương Quyền suy nghĩ một lát sau đó giả vờ không biết gì, trả lời. Bạn bè Dương Mao Quyền, tớ thì lúc nào cũng được, tùy anh ấy. Bạn bè mèo ăn cá, lúc nào các cậu mới kết hôn? Lúc đó tớ có cơ hội được ăn kẹo cưới không? Mong đợi. Bạn bè Dương Mao Quyền, kết hôn. Bạn bè mèo ăn cá, cậu không biết hả? Theo thông tin chính thức thì cuối tháng này sẽ cập nhật game, sau đó sẽ ra mắt hệ thống kết hôn đó. Đến lúc đó tất cả chúng ta có thể kết hôn trong game rồi. Dương Quyền không thể làm gì khác ngoài việc đi hỏi Hạ Lãng. Bạn bè Dương Mao Quyền, cá nhỏ hỏi chúng ta lúc nào kết hôn. Hạ Lãng đang đi trong địa cung tối tăm dưới lòng đất. Nghe cậu hỏi vậy thiếu chút nữa đã trượt tay cắm đầu vào tường. Bạn bè Lang Hành, em cứ nói là tháng này. Bạn bè Dương Mao Quyền, được nha. Dương Quyền trả lời theo bản năng. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra một chuyện. Trong những điều mà cậu đồng ý với đối phương không hề có chuyện kết hôn. Bạn bè Dương Mao Quyền, chờ một chút, cậu không nói với tôi là phải kết hôn mà. Bạn bè Lang Hành, em cứ nói cho cô ấy vậy đi. Đến lúc đó tìm đại lý sau nào đó gạt đi là được. Bạn bè Dương Mao Quyền, được nha. Dương Mao Quyền trả lời mèo ăn cá. Bạn bè Dương Mao Quyền, tháng này. Bạn bè mèo ăn cá, qua. Vậy Quyền Quyền và bang chủ nhớ chuẩn bị sớm đi. Tháng đầu tiên đưa ra thể nghiệm hệ thống kết hôn có giới hạn số lượt đăng ký đó. Không phải ai cũng lấy được đặc quyền đâu. Vậy nên tới với bạn trai đã quyết định đợi tháng sau rồi kết hôn. Bạn bè Dương Mao Quyền, ồ, bọn họ rẽ trái rẽ phải trong địa cung dưới lòng đất. Cuối cùng cũng tới điểm đánh quái đầu tiên. Ngàn dặm tiễn đưa sông lên trước để kéo thù hận của quái. Bốn chị em nhà Hách Liên, hai người đánh xa, hai người đánh gần. Hạ Lãng cũng là nghề đánh gần. Còn lại Dương Mao Quyền và mèo ăn cá sẽ thêm móng. Hách Liên Mẫn Mẫn là chức nghiệp đánh tầm xa. Toàn bộ quá trình cô ta đều ôm cổ cầm chạy theo sau Hạ Lãng. Hạ Lãng dùng kỹ năng đánh quái. Gần Hách Liên Mẫn Mẫn, ca ca mạnh quá. Vỗ tay, Hạ Lãng bị quái vây lại tấn công. Gần Hách Liên Mẫn Mẫn, ca ca cẩn thận đó. Căng thẳng, Hạ Lãng đợi kỹ năng làm lạnh. Gần Hách Liên Mẫn Mẫn, ca ca cố lên. Cha yêu. Lúc cô ta gửi những lời này, từ đầu đến cuối đều không để Dương Mao Quyền vào mắt. Nếu như không phải những người ở đây đều đã biết chuyện thì lúc thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ Hách Liên Mẫn Mẫn mới là vợ của Lang Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lãng lạnh lùng nhìn người kia diễn trò, lúc đợt quái thứ hai rơi hút máu ùa tới, Hách Liên Mẫn Mẫn còn không quên nhắc nhở một cách thân thiết. Gần Hách Liên Mẫn Mẫn, ca ca mau tránh đi, lo lắng. Đàn quái tăng tốc ập về phía Hạ Lãng, hắn điều khiển nhân vật đao khách nhảy sang bên cạnh. Không còn được Hạ Lãng ngăn cản đằng trước, Hách Liên Mẫn Mẫn bị đàn quái đẩy lùi về phía sau. Trong nháy mắt, bọn nó đã bao vây khắp người Hách Liên Mẫn Mẫn. 3 giây sau, Hách Liên Mẫn Mẫn bị quái hút khô thanh máu ngã gục xuống đất. Gần Hách Liên Mẫn Mẫn, ca ca cứu em. Khóc lớn, Hạ Lãng nhanh chóng giải quyết hết đàn rơi hút máu. Sau đó nhảy qua thi thể của Hách Liên Mẫn Mẫn, đi tới trước mặt Dương Mao Quyền. Gần Lang Hành, vợ yêu, mau thêm máu cho anh. Dương Quyền nghe lời giúp hắn hồi đầy máu. Gần Hách Liên Mẫn Mẫn, bang chủ ca ca quan tâm tới em một chút có được không? Oan ức, bấy giờ Hạ Lãng mới quét mắt nhìn thi thể của Hách Liên Mẫn Mẫn trong một góc trên mặt đất. Mèo ăn cá còn đang bận thêm máu cho ngàn dặm tiễn đưa và những người khác. Cô ấy không dành để ý tới đám bọn họ bên này. Bỗng nhiên Hạ Lãng tâm huyết dâng trào, hắn nổi lên ý tưởng muốn thăm dò suy nghĩ trong lòng Dương Mao Quyền. Gần Lang Hành, vợ yêu, em kéo cô ta dậy. Dương Quyền đi tới đỡ Hách Liên Mẫn Mẫn đứng lên, nhưng Hách Liên Mẫn Mẫn chẳng thèm để ý tới người vừa cứu mình là Dương Mao Quyền. Cô ta bước nhỏ tới sát bên Hạ Lãng, nhân vật game của cô ta gần như đã dựa cả vào người đao Hách luôn rồi. Gần Hách Liên Mẫn Mẫn, cảm ơn bang chủ ca ca. GT, cách chương.